Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 586, nửa năm thu thuế. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hôm nay đại đường. Càng nhiều hơn vẫn là nam canh nữ trước, mà một cái nữ đan liền nói rõ một cái vấn đề. Đó chính là đại đường rất nhiều phổ thông người dân nhà người phụ nữ. Trong ngày thường làm sự việc, chính là dệt vải, loại này sinh hoạt hàng ngày trong chiếm cứ người phụ nữ lớn hơn thời gian đồ. Nếu là có thể tăng cao hiệu suất, vậy đối với tăng lên toàn bộ đại đường dân chúng sinh hoạt tiêu chuẩn, cũng không biết cao hơn bao nhiêu đây. Cao Sĩ Liêm nói xong cái này, khẽ ngẩng đầu nhìn một cái Lý Thế Dân. Gặp Lý Thế Dân có chút động tâm, hắn liền lại tiếp tục nói: Thánh thượng, bởi vì làm cho này chút máy dệt, Tần Hầu gia nhà vải vóc rất tiện nghi, nhưng là những cái kia phổ thông người dân dệt vải lại không thể tiện nghi xuống à? Bọn họ tiện nghi cũng không kiếm tiền, như vậy Tần Hầu gia làm như vậy há chẳng phải là đang ép những người này đi lên tuyệt lộ? Cho nên tốt nhất biện pháp vẫn là đem Tần Hầu gia phát minh máy dệt thông dụng mở. Như vậy vải vóc nhiều, chúng ta có thể xuất khẩu ra những địa phương khác. Những thứ này người dân cũng có thể gia tăng một ít thu vào. Cao Sĩ Liêm một bao một cách trước, để cho Lý Thế Dân cảm thấy bỏ mặc từ cái loại đó góc độ để cân nhắc. Cái này máy dệt thông dụng mở đều là một kiện rất có ý nghĩa sự việc. Lý Thế Dân nhìn một cái Cao Sĩ Liêm, dĩ nhiên, nhiều ít cũng biết Cao Sĩ Liêm dụng ý, Tần Thiên vải vóc tiện nghi, Cao Sĩ Liêm làm ăn chỉ sợ cũng muốn khó xử liền chứ. Thật ra thì, đại đường ban đầu ngay cả có quy định, không cho phép quan viên buôn bán, bởi vì làm quan nhân viên buôn bán, liền dễ dàng đưa đến thối giữa vấn đề, bất quá loại chuyện này. Nhiều lần cấm không dứt, chỉ cần không phải xuất hiện vấn đề lớn, triều đình cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng cái này cũng không đại biểu triều đình cái gì cũng không biết. Lý Thế Dân biết Cao Sĩ Liêm ý nghĩa, nhưng không thể nghi ngờ, hắn nói cũng đều rất có đạo lý. Suy nghĩ sau này, Lý Thế Dân nói, "Chấm đã biết, tốt lắm, ngươi trở về đi thôi. Chấm sẽ tìm Tần Thiên nói chuyện này." Lý Thế Dân cũng không có lập tức đáp ứng tới. Cao Sĩ Liêm ít nhiều có chút thất vọng, nhưng vẫn là đáp ứng lui đi. Mưa vẫn còn ở rào rào hạ, hơn nữa không gặp yếu bớt. Thượng thư tỉnh nơi này, hộ bộ thượng thư Đường Kiệm đem trinh quán nguyên niên hơn nửa năm thu thuế danh sách cho Tần Thiên cầm tới. Những danh sách này bao gồm rất nhiều, có các nơi lương thực thuế, cũng có buôn bán thuế. Tần Thiên sau khi xem, chân mày hơi đông lại một cái, bởi vì là Lý Thế Dân mới vừa lên ngôi, cho nên giảm miễn liền một vài chỗ thu thuế, cho nên lương thực không thể nào quá nhiều. Bất quá, hộ bộ ở phương diện này thu vào, vậy quá ít một chút. Thiếu cũng để cho hắn có chút hoài nghi Lý Thế Dân có phải hay không đem tất cả dân chúng thu thuế cũng cho miễn. Căn cứ hắn đối với đại đường ruộng tốt biết rõ, cùng với giảm miễn thu thuế quy luật, năm nay lương thực thu vào ít nhất phải so Đường Kiệm liệt kê cái này nhiều gấp đôi. Buôn bán thuế cái này cũng có chút thiếu, mặc dù cái này buôn bán thuế không dễ khống chế và bả khống. Hơn nữa bởi vì là chiến sự duyên cớ, rất nhiều địa phương có thể đều bị ảnh hưởng, nhưng cũng không thể có thể như thế thiếu. Như vậy sau khi xem, Tần Thiên ngẩng đầu lên nói, Đường đại nhân, những thứ này thu thuế có phải hay không có vấn đề gì à? Đường Kiệm sững sốt một chút, lắc đầu nói, không có à, hết thảy cũng là dựa theo quy định thu, không có vấn đề gì. Vậy vì sao lương thực phú và cửa hàng thuế như thế thiếu? Cái này, Hầu gia, nhiều như vậy à? Đường Kiệm thật không biết nên nói cái gì. Cái này cùng ngày thường, cùng năm trước tình huống đều là không sai biệt lắm. hắn lấy là Tần Thiên lần đầu tiên chú ý cái này. Cho nên không biết, Tần Thiên nhưng là lắc đầu một cái, nói, đem thu đất đai tình huống cầm tới cho ta xem. Đường Kiệm bĩu môi, cảm thấy Tần Thiên đây thật là gây chuyện, hắn phụ trách sự việc, mới có thể có sai sao? Bất quá, hắn hay là cho Tần Thiên cầm tới, đó là một cái bản, trên đó viết chỗ đó đất đai miễn đi thu thuế. Chỗ đó đất đai không thể miễn đi thu thuế. Tần Thiên lấy tới nhìn kỹ một cái. Sau khi xem, Tần Thiên liền ngưng nổi lên chân mày. Bởi vì để tránh đi thu thuế đất đai, không khỏi quá nhiều một chút. Những thứ này, hoàn toàn cùng triều đình ban bố một ít chiếu lệnh là vi phạm. Hắn đem những cái kia miễn đi thu thuế đất đai lại tìm ra nhìn một lần. Như vậy sau khi xem xong, hắn chỉ những thứ này đất đai nói, Đường đại nhân, nếu như bổn hầu không có nhớ lầm, những thứ này đất đai triều đình cũng không có miễn đi năm nay thu thuế đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Đường Kiệm nhìn một cái Tần Thiên ngón tay những địa phương kia. Nói, những thứ này đều là tự viện đất đai, chùa là không thu thuế, cho tới bây giờ cũng chỉ có Hòa Thượng Hóa Duyên, hướng người khác đòi tiền. Cho tới bây giờ không có ai hướng hòa thượng muốn tiền. Triều đình cũng không ngoại lệ. Cho nên, tự viện tài sản, triều đình không thu thuế. Tần Thiên hơi ngưng mi. Cái tình huống này, hắn bao nhiêu rõ ràng một chút. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới. Tự viện đất đai lại nhiều như vậy. Đường đại nhân, những thứ này chùa ngược lại là gắng gượng khoát khí à. Lại có nhiều như vậy đất đai. Tự viện đất đai, thiếu mấy ngàn mẫu, nhiều lên một lượt vạn mẫu, hơn nữa hơn phân nửa cũng còn là ruộng tốt, những thứ này hàng năm thu vào cũng không thấp à. Đường Kiệm gặp Tần Thiên trong lời nói có hàm ý, vậy bắt đầu coi trọng, nói, hầu gia có chỗ không biết, cuối đời tùy đại loạn, thiên hạ phân tranh, rất nhiều dân chúng cuộc sống không tốt qua. Đều rối rít trốn vào chùa làm hòa thượng, liên quan, đem một vài đất đai vậy mang theo đã qua. Chùa là lúc ấy phân tranh thời đại một khối thiên đường. Lúc ấy dân số giảm nhanh, rất nhiều đất đai trở thành đất vô chủ. Những thứ này tự viện nhiều người, từ từ cho chiếm làm của mình. Nói tới chỗ này, Đường Kiệm lại cười khổ một tiếng. Tuy nói chúng ta Đại Đường Quốc giáo là đạo giáo, nhưng Phật giáo phát triển nhưng cũng không kém. Dân gian tín đồ nhiều hơn à. Cho nên hiện nay toàn bộ Đại Đường, quy mô to lớn chùa có rất nhiều. Bọn họ đất đai tự nhiên cũng không thiếu. Loạn thế lúc này người thường thường cũng biết suy nghĩ, né tránh tai nạn, cho nên loạn thế Phật đồ nhiều. Bởi vì làm cho này để cho tâm linh của bọn họ có nơi dừng lại. Có thể để cho bọn họ tạm thời quên mất thế gian thống khổ. Không khó phát hiện, hoa hạ mấy ngàn năm, chỉ cần là loạn thế, Phật giáo phát triển cũng biết rất nhanh. Hơn nữa phát triển rất khổng lồ. Bất quá, một khi ổn định xã hội xuống, những cái kia người thống trị sẽ phải diệt Phật, không có cách nào. Bọn họ tồn tại, ảnh hưởng đến phong kiến người thống trị địa vị và một ít phát triển kinh tế. Không diệt hắn cửa, quốc gia không cách nào mạnh mẽ à? Nếu như người người cũng lánh đời mà nói, cái này Đại Đường làm sao còn phát triển? Hôm nay, Đại Đường khai quốc 10 năm, cũng gặp phải như vậy vấn đề. Dĩ nhiên, hiện nay loại vấn đề này cũng không rất rõ ràng. Còn không có đưa tới lý thế dân chủ ý, nhưng năm nay hộ bộ thu thuế giảm thiếu, cũng đã là cái đầu mối. Tần Thiên lông mày hơi chăm chú, nhưng cũng không có đối với vấn đề này nói thêm cái gì. Diệt Phật, cho tới bây giờ đều không phải là một chuyện dễ dàng. Lại càng không nói, tùy tiện nói một chút là được. Phải thận trọng, Đường đại nhân. Những thứ này cửa hàng thuế làm sao vậy điều không phải rất nhiều. Hầu ra, cái này cùng ngày thường là giống nhau, cũng không có thiếu cái gì à. Cái này là thật, một chút không giả. Nói tới chỗ này,